Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 684. Cảm tạ có ngươi bồi, Bạch Hạo Nam cái mông này lại vểnh lên, cũng không Trần Tố Phân mê người a, chẳng lẽ cũng có anh em coi trọng ta, A Huy đều không bên trên loại động tác này đâu. Bất quá Bạch Hạo Nam vẫn là thiên phú dị bẩm, kinh nghiệm phong phú, dùng cái mông cũng có thể cảm giác được là cái tay nhỏ. Thành thạo sờ đến hắn trong túi quần bóp điện thoại di động ra bên ngoài cầm. Mà lại khẳng định không ý thức được điện thoại di động này nặng như vậy. Còn trượt một chút, không chút do dự một lần nữa cố gắng lấy thêm. Móc bao nhi, Bạch Hạo Nam thật sự là không biết nên khóc hay cười. Mẹ nó mình khó được ra đường dạo chơi, liền có thể gặp được loại này phá sự. Đưa tay vỗ, Trần Tố Phân cũng nhất tâm lưỡng dụng cảm giác trên bờ vai tay rời. Bất mãn tiếng hư, khác điện thoại Bạch Hạo Nam đoán chừng coi như xong. Đây là Túc Mễ Nhi lưu lại kỷ niệm bản. Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ so đo, nhanh chóng quay một thanh siêng năng để cầu tay nhỏ nhắc nhở dưới. Liền trở lại Trần Tố Phân bả vai. Kết quả kia tay nhỏ vậy mà tại Bạch Hạo Nam trong túi dứt khoát sờ sờ. Còn có chút không thể tin được dùng xúc cảm xác nhận dưới. Thật là cái lại hẹp vừa cũ thẳng chốt. Tức giận đến rút ra thời điểm đều không để ý kỵ động tác yếu lĩnh. Càng là từ Bạch Hạo Nam phía sau toát ra điểm thanh âm. Trang cái chớ lúc a, cái nghèo mấy cái. Thực tình không có ý định so đo Bạch Hạo Nam tức giận đến cười. Thật nhanh một tay ấn xuống cái kia còn tại túi quần vùng ven tay. Thuận tiện dùng ngón áp út cùng đầu ngón tay đưa di động lôi ra đến cùng một chỗ nâng cao quay đầu. Dành con người hiểu cái chớ lúc a. Quốc tế xa hoa điện thoại nhãn hiệu thứ nhất hào. Màn hình là thủy tinh. Ấn khóa là lam bảo thạch. Mười mấy vạn nhất cái. Bao sao ra đều cá sấu. Trước mắt là tiểu cô nương. Mặc dù cũng mặc áo sơ mi trắng tiểu váy ngắn. Nhưng ngây thơ chưa thoát xem xét liền là trẻ vị thành niên. Nhưng nhiễm đến loạn thất bát tao thải sắc tóc tràn đầy kiệt ngạo bất tuần. Lần nữa đã chứng minh tuổi tác không lớn. Còn muốn dùng sức tránh thoát. Sắc lang, biến thái, lỏng không buông ra. Ta kêu. Chung quanh hoa một tiếng, không phải kinh ngạc bắt lấy tiểu thâu hoặc là biến thái, mà là đồng loạt sợ hãi than cái kia cá sấu bao sao ra. Wow, như thế thô giáp, tốt biến thái, cầm cá sấu bao sao ra đến làm điện thoại di động xác. Không có mua bán liền không có thương tổn a. Nhìn xem một đống chú ý điểm lệch ra đến không biết. Nơi nào tiểu cô nương? Bạch Hạo Nam đều cảm thấy trên trán một chuỗi hắc tuyến. Trần Tố Phân đã ném đi búp bê cơ quay tới. Náo cái gì náo, nắm lấy làm gì, tiểu cô nương tay nắm lấy cực kỳ hăng hái a. Xấu như vậy phi chủ lưu. Bạch Hạo Nam đang chờ giải thích. Không phải, trộm ta, kia bị hắn bắt lấy tiểu mạc bao tặc đã nổi trận lôi đình đối Trần Tố Phân động thủ. Tào mẹ nó lão thái bà. Ngươi mới là phi chủ lưu. Cái đầu không cao thực sự nhảy dựng lên đi phiến Trần Tố Phân cái tát. Được rồi, hai ngày này Trần Tố Phân, Bạch Hạo Nam cũng không dám gây. Phát sau mà đến trước trở tay liền là một cái bạt tai. Đem vừa nhảy nhót đến một nửa tiểu la lị cho lăng không thu ruộng xuống dưới. Lại tật lại nặng, Bạch Hạo Nam căn cứ tuyệt đối không rước họa vào thân thái độ. Tranh thủ thời gian buông tay, tùy tiện cái này tiểu mạc bao tặc bị đánh thành cái dạng gì. Trần Tố Phân thật cũng không thừa thắng xông lên, đoán chừng là đánh như thế cái không sức chiến đấu cái gì cảm giác thành tựu đều không có. Quay đầu cầm Bạch Hạo Nam xuất khí, làm sao không ăn trộm người khác đồ vật, hết lần này tới lần khác muốn trộm ngươi, còn không phải ngươi phát lãng. Chung quanh dù là không quen biết người chơi, chú cửa hàng tiểu cô nương đều ghé mắt, lại nhìn Bạch Hạo Nam khó tránh khỏi có chút ánh mắt thương hại. kia ngã xuống đất, Tiểu Mạc bao tặc lại che lấy nửa gương mặt nhảy dựng lên nói dọa. Chờ lấy, các ngươi chờ lấy, có gan đừng chạy. Trần Tố Phân tiện tay từ tiểu giỏ bên trong bắt mấy cái tiền trò chơi liền bay qua, nàng thật luyện qua cái gì tiền tài tiêu, hoa mai tiêu, có trời mới biết võ thuật chuyên nghiệp đến cùng là luyện gánh xiếc vẫn là truyền thừa cổ lão kỹ. Nghệ, ngón trỏ ngón giữa ôm theo lợi dụng bắp thịt lưu loát đong đưa. Liên tiếp 2-3 mai tiền trò chơi chính chính đánh vào 2-3 mét bên ngoài tiểu cô nương trên mặt. Nở hoa, vết máu đều có, hiện trường một mảnh hoa. Kia Tiểu Mạc bao tặc sờ đến máu trên mặt dấu vết càng là khó có thể tin. Quay đầu liền chạy, không trung lưu lại, chờ lấy, có người liền tốt tâm. Đi thôi, tiểu lưu manh xã hội đen, một đám lớn ra hỏa, không cần thiết cùng loại này xã hội người phân cao thấp. Lần trước còn chặt người. Ngay cả phòng trò chơi tiểu cô nương đều khuyên, liền là mấy cái trộm đồ tiểu tặc, ra tay rất ác độc, mau từ bên kia đi cửa sau, Bạch Hạo Nam còn ở vào độ cao giữ bí mật giai đoạn đâu. Đương nhiên cũng không quan trọng cái gì phân cao thấp, nhưng một tay một dắt Trần Tố Phân, cô nãi nãi này liền mạch suy nghĩ thanh kỳ, người tiểu cô nương bảo ngươi đi thì đi, chê ta lão thái bà đúng hay không? Đến, Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm đưa tay ôm bả vai nàng. Tốt, ngươi nói cái gì đều được. Căn bản không cần các loại. Cảm giác kia Tiểu Mạc bao tạc cũng chính là đến phòng trò chơi ngoài cửa lớn đi gọi một cuống họng. Chỉ nghe thấy đại môn bên kia ồn ào. Chơi chết gái điếm nuôi. Bên kia đi chặn cửa. Cầm vũ khí chơi chết bọn hắn. Dám động thủ, gái điếm nuôi. Bạch Hạo Nam mắt nhìn đều là quầy thủy tinh, màn hình lớn các loại búp bê cơ máy chơi game. Tối thiểu vừa rồi mấy cái này chú cửa hàng tiểu cô nương nói lời hữu ích. Cũng không cần phải đem người khác liên lụy đi vào. Cất cao giọng đáp lại. Đến rồi, chờ lấy, bên trong quá chật sẽ không ra. Cửa chính bên kia diễu võ dương oai xã hội người đoán chừng đều. Không nghĩ tới sẽ có như thế thành thạo đáp lại, còn sửng sốt một chút, ngay cả Trần Tố Phân đều cười, lại ra, bả vai hất ra Bạch Hạo Nam tay liền khí định thần nhàn đi ra. Còn có run tay cùng chân cổ tay động tác, đoán chừng là tại làm nóng người, Bạch Hạo Nam rất là vui vẻ đuổi theo sát, có người vội vàng vụng trộm đem bọn hắn còn lại tiền trò chơi sọt cho cầm. Nhìn chút tiền đồ này, bên ngoài thật đúng là các loại kỳ trang dị phục tiểu vô lại tụ tập. Nhiễm tóc, hình sam, kim sắc dây xích, phức tạp thành đống cổ tay mang, lại cộng thêm loại kia có thể dây thiên diệt đất hung hãn ánh mắt. Trên cơ bản liền đem một đám điên cuồng lớn nhỏ gà trống bày ra. Còn kém chồng mông lên bên trên lông dài khai bình, đáng tiếc không có. Loại trông thấy ra lại là như thế, cái vóc người nóng bỏng thành thục, khuôn mặt mang theo búp bê khí cao gầy mỹ nữ chân dài. Xã hội mọi người giật mình, buồn cười nhất chính là có cái ngậm khói rơi mất, bỏng ẩm mình mang dép lê MU bàn chân, chật vật ôi nha nhảy dựng lên, nhưng tròng mắt vẫn là tại Trần Tố Phân trên thân, nàng mặc cũng không nhất quán đều là vận động hệ A. Dù là không huấn luyện không thi đấu, cũng là bó sát người một nửa ngoài quần rộng rãi bóng đá cho áo thun. Cái mông là hàng thật giá thật, ngực mà luyện được cũng khá còn có nội y tăng thêm. Lạnh lùng liếc nhìn một chút càng khiến người tâm động thần giao. Làm gì, trộm đồ bị bắt lại, còn dám động thủ đánh người, còn có vương pháp hay không, mau cút. Một đám lông còn chưa mọc đủ tiểu sao trùng. Đây mới là phảng phất giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Lúc đầu trông thấy nàng đã bắt đầu nghĩ hiện ra tự cho là tiêu sái gà trống nhóm đột nhiên biến sắc. Mắng ồn ào liền chen lên đến đưa tay. Trần Tố Phân không nói hai lời. Bắt đối phương thủ đoạn. Bên trong gãy, lật cổ tay, đi ngươi. Đều không hiếm phải dùng xương hông bộ vật ngã. kia là Bạch Hạo Nam hưởng thụ thân thể tiếp xúc, nơi này trực tiếp là cầm nã xoay cánh tay, trùng điệp quẳng tới mặt đất, đệm khí giày thể thao còn không chút khách khí trên mặt đạp một cước. Trong nháy mắt, cảm giác chung quanh tất cả mọi người cái cằm đều rơi mất. Nơi này vốn chính là nổi danh mỹ thực đường phố, bên cạnh cũng có được thắng cảnh điểm, cho nên đầu người mềm yếu động cực kỳ chen chúc. Phòng trò chơi bên ngoài những tiểu lưu manh này tiểu vô lại tập trung đã sớm để thật nhiều người dướn cổ lên xem náo nhiệt. Kết quả cái này đâm đuôi ngựa biện ra vận động khoản cô nương, mang một ít thanh xuân thiếu phụ khí tức cao gầy chân dài. Thế mà như thế tính kỹ thuật thả lật một cái, mù lòa cứng nhìn ra được đây là người trong nghề. Trong cuộc sống hiện thực thật là khó coi gặp loại này người trong nghề chiêu thức. Đám kia tiểu vô lại liền càng không cần phải nói, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ chỉ càng thêm khó có thể tin cùng nhau tiến lên. Dù là sẽ động điểm tay, còn chống đỡ được nhiều người như vậy. Kỳ thật Trần Tố Phân tay căn bản là không có ngừng quẳng lật một cái, chân đá thời điểm, trên tay lại vồ xuống một cái. Có cái đột nhiên từ sau eo rút ra cái gì huy động lên từ khía cạnh công kích. Vừa bạo khởi, Bạch Hạo Nam liền từ Trần Tố Phân sau lưng đột nhiên lách mình. Đột nhiên một cước nhấc chân chính diện đạp. Hắc hắc. Bạch Hạo Nam không chiêu thức, hắn đây là nhất lực hàng thập hội, 1m8 mấy đại cá nhi lại dày như vậy nặng. Chân cơ bắp lực lượng liền càng không cần phải nói, liền là chính chính đem đối diện trùng sát đến thanh niên trực tiếp một cước đạp bay. Ném ra xa 3-4m, rơi xuống đất người đều vẫn là quỳ nằm xuống kêu thảm che ngực bụng. Khác một tay bên trên trông thấy lại là rễ màu đen ống thép. Trần Tố Phân còn bất mãn Bạch Hạo Nam. Nhìn thấy, muốn ngươi ngắt lời, phá hư ta tiết tấu. Là đúng đúng, nhân viên chuyên nghiệp nha, đều giảng cứu cái tiết tấu. Cảm giác Trần Tố Phân liền là cái điên muôi, dùng cả tay chân nhanh chóng phát cản tiếp đánh đá. Động tác gọi là một cái hạ bút thành văn. Bạch Hạo Nam loại thời điểm này không buông lỏng, cầm vũ khí ta không buông tha, vạn nhất gặp cái không muốn sống không sợ ăn súng, đả thương ngươi một sợi tóc ta đều không nỡ. Ôi uy, lần này Trần Tố Phân rốt cục cảm thấy ngọt ngào, động tác trên tay đều học viện phái ta, nhiều chút mượn lực tá lực trôi chảy kết nối, không như vậy hung ác cho hả giận, bất quá xác thực không chịu nổi nhiều người. Đặc biệt là bị nàng quẳng té xuống đất bên trên dậy không nổi mấy cái. Bắt đầu mạc điện lời nói gọi người, miệng đầy thô tục mắng lấy muốn chi viện. Buồn bực đến Trần Tố Phân quá khứ trên đầu lại đá hai cước. Bạch Hạo Nam biết nàng ra tay có chừng mực, chủ yếu đều là đập cùng giày thể thao đá đá, không chết được người. Kỳ thật trọng yếu nhất là để hài tử mẹ xuất khí vui vẻ a. Cái này 2-3 ngày nhìn xem là không như vậy hỏng mất, nhưng trên thực tế cũng đều đè nén đâu. Vì bản thân suy nghĩ, hôm nay gặp phải ta tiểu lưu manh sờ bao cái gì cũng làm như là Bồ Tát hiển linh đi. Hắn cũng móc điện thoại ra, có cái chạm tại biên giới không dám lên còn dám uy hiếp hắn. Báo cảnh chơi chết ngươi gái điếm nuôi, hôm nay đừng nghĩ ra con đường này. Bạch Hạo Nam thái độ tốt. Không ra, còn muốn ở chỗ này ăn cơm chiều đâu. Ta cũng hẹn người, từ từ sẽ đến không nóng nảy. Nhưng là không cho phép một bọn đàn ông vây quanh đánh. Lần lượt từng cái tới, hắn gọi điện thoại cho các đội viên. Vốn chính là tại phòng trò chơi cho hết thời gian đợi mọi người. Nhận được tin tức đám cầu thủ lập tức từ chung quanh 4 phương 8 hướng chen tới. Tăng thêm huấn luyện viên tổ 20 tên hán tử, mặc đồng dạng vận động áo thun, một mặt không đành lòng hỗ trợ giữ gìn trật tự. A, đánh nhau, bên này, đao cũng không cần mang theo, cây gậy cũng không được. Tới phiên ngươi, đừng sợ, nàng liền là chủ nghĩa hình thức. Ai, chú ý dưới chân a, nàng liền chân dài, tới phiên ngươi. Loại cảnh sát rốt cục đạt được nhiệt tâm thị dân báo cảnh khi đi tới đợi. Nhìn thấy chính là như vậy một bức không thể tưởng tượng trang cảnh. Bị đào trộm điện thoại di động người mất đánh một đống đến báo thù đả kích tiểu lưu manh. Có chứng nhân có logic. Chu bà nhàm chán thời điểm. Còn góp nhặt tiểu lưu manh nhóm thẻ căn cước đâu. Nếu như không đem Trần huấn luyện viên cảm xúc điều chỉnh tốt. Toàn bộ đội bóng từ huấn luyện viên đến cầu thủ mới là gà bay chó chạy. Gần nhất huấn luyện thân thể đều gấp bội. Tất cả mọi người có khổ ở ngực khó mở. Cũng liền con ngựa không chịu khổ. Nhưng là đối Trần Tố Phân phi thiên thần kỹ có ấn tượng. Thấy rộng ra mặt to bên trên từng đợt run rẩy. Cảm tạ các vị bồi Trần dạy luyện tay một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.